Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222. Chương 222: Hung hăng chứng minh một chút. Chủ hội trường tụ tập đại lượng chú tạo sư, luyện khí sư, trận văn sư, thậm chí còn có luyện dược sư. Đương nhiên cũng không ít phú thương quyền quý, bọn họ đều là đến đào bảo bối. Bày ra vũ khí hoàn toàn chính xác không thiếu chú tạo tinh phẩm. Nhưng đối với thường thấy hệ thống xuất phẩm, cướp bóc toàn bộ bên trong quan tài đồng thau cổ tất cả vũ khí dương niệm mà nói, những vũ khí này hắn cũng nhìn không thuận mắt. Không chỉ như thế, thì kêu hoa đoá đoá Tô Lạc Lạc các loại người ánh mắt cũng thay đổi cao. Dạo qua một vòng, liếc mấy cái liền tẻ nhạt vô vị. Nguyên lai cái gọi là chú tạo đại hội nhàm chán như vậy. Đều là một đám chú tạo sư tại cái kia mèo khen mèo dài đuôi. Tô Lạc Lạc đang nghỉ ngơi khô ngồi xuống, tay ngọc chống cằm, thì đúng vậy a, còn có một đám ăn dưa quần chúng ở một bên giải thích. Phủ lên vô cùng dáng vẻ, hoa đoá đoá cũng học Tô Lạc Lạc ngồi xuống. Ai, Đại Bạch liên tiếp hai người ngồi xuống, giống như có chút nhàm chán bộ dáng. Sau đó không biết từ chỗ nào móc ra tấm gương, bắt đầu bôi hôm nay phần môi men. Sau đó ba đàn bà thành cái chợ, líu díu thảo luận màu gì đẹp mắt nhất. Dương Niệm nhìn đến thẳng rơi mồ hôi, vừa nghĩ tới Đại Bạch thương tâm cho mình bôi cái màu đỏ chót, bờ môi thì nóng bỏng. Ngạch, Đại Bạch hôm nay phần là màu đỏ chót. Dương Niệm khóe miệng giật một cái, đây không phải gián tiếp. A, nụ hôn đầu của ta. Dương Niệm nhất thời cảm giác nhân sinh đều không tươi đẹp. Nụ hôn đầu tiên, vậy mà cho một chi màu đỏ chót môi men. Trưởng môn nghe nói cái kia đủ mọi màu sắc đồ chơi là ngươi đưa Đại Bạch. Dịch Đại Xuyên hỏi, Dương Niệm không phủ nhận. Chậc chậc, quả nhiên vẫn là trưởng môn có thủ đoạn. Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi, cái đồ chơi này nơi nào bán? Ta cho đoá đoá cũng tới mấy cái chi, miễn cho lỗ tai ta chịu tội. Dương Niệm, ngu ngốc, còn tưởng rằng ngươi khai khiếu, đang nghỉ ngơi khô ngồi hơn nửa canh giờ, rốt cục Vạn Kiếm lâu đệ tử tới. Dương trưởng môn, đánh giá đại hội thì muốn bắt đầu, ngài mời tới bên này. Vạn Kiếm lâu đệ tử có chút cung kính. Tại cái kia Vạn Kiếm lâu đệ tử chỉ huy dưới, Dương Niệm bọn người rất mau tiến vào đánh giá hội trường. Đánh giá hội trường không giống với phía ngoài triển lãm khu, trong đó thiết trí hơn ngàn ngồi vào. Cái này hơn ngàn ngồi vào tôn ti có thứ tự, càng là gần phía trước càng là tôn quý xa hoa. Hiển nhiên vị trí phía trước đều là vì lần này đại nhân vật chuẩn bị. Phía trước trên đài là một phương hình chữ nhật đánh giá đài, thiết trí tứ phương chí tôn ngồi vào. Muốn đến cái kia tứ phương chí tôn ngồi vào nhân tài là lần này đánh giá đại hội tiêu điểm. Hoặc là nói phần lớn đánh giá công tác đều phải từ bốn người bọn họ hoàn thành. Lúc này đánh giá hội trường vẫn chưa có người nào. Dương Niệm tình bọn họ lại là trước hết đến. Dương trưởng môn, cái này là của ngài ngồi vào. Liên tiếp lão sư, Vạn Kiếm lâu đệ tử chỉ hàng thứ nhất so sánh ở giữa vị trí. Dương Niệm khóe mắt quét nhìn thoáng nhìn ngồi vào phía trên hàng hiệu. Hắn ngồi vào tại cái thiên bên trái, mà tại cái thiên bên phải là luyện khí tông tông chủ Đông Phương Hồng. Dương Niệm ngồi vào phía trên cũng không có hàng hiệu, rất hiển nhiên là lâm thời điều chỉnh. Ta ngồi ở đây không rất thích hợp a. Dương Niệm hơi có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng đó có thể thấy được cái thiên đã hoàn toàn nhận đồng hắn người trưởng môn này, đồng thời mười phần tôn trọng. Đây là lão sư ý tứ, ngài không cần lo ngại, Vạn Kiếm lâu đệ tử nói. Dương Niệm gật đầu, như là đã sắp xếp xong xuôi. Vậy liền ngồi xuống chứ sao? Chúng ta ngồi đây. Dịch Đại Xuyên hỏi, các vị sư huynh ngồi vào tại hàng thứ hai, Dương trưởng môn đằng sau. Đệ tử kia dẫn dắt đến Dịch Đại Xuyên bọn người ngồi xuống. Về sau có người bưng tới thượng phẩm thanh long trà, đĩa trái cây cùng một số quả hạch ăn vặt. Ăn hàng Phan Đạt nhất chịu không được ăn dụ hoặc, khỉ gấp uống một ngụm thượng phẩm thanh long trà. Vừa mới bắt đầu chờ mong tràn đầy, nhưng uống một ngụm nhất thời thất vọng vô cùng. Không phải thanh long trà à? Làm sao tất cả đều là lá trúc mầm nhọn à? Không phải vậy đâu, ngươi cho rằng là cái gì? Dịch Đại Xuyên một bộ ngươi không có thấy qua việc đời dáng vẻ. Thanh long trà, không nên là long lân, long gân, long cốt, hoặc là long huyết nhập trà à? Phan Đạt đương nhiên nói, lá trúc tính toán chuyện gì xảy ra? Ghét nhất ăn cây trúc. Dương Niệm bọn người bị chọc cười. Phan Đạt, ngươi đối trà, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Không có a, Phan Đạt quả quyết trả lời. Chúng ta tại man hoang xâm lâm, đều là thả hung thú bọc máu trà. Ta thích nhất tháng 6 bão tuyết, là dùng bão tuyết thú huyết tinh phao, uống một ngụm xuyên tim, giống như bão tuyết quá cảnh, quá sảng khoái a. Trọng khẩu vị, mọi người chăm miệng một lời. Vương Giã nghe lại là man hoang lại là bão tuyết thú, có chút mộng bức. Phan Đạt, các ngươi man hoang xâm lâm, ngươi chẳng lẽ? Phan Đạt cười hắc hắc, sau đó nâng lên áo choàng lộ ra hai con gấu trúc mắt chừng lấy Vương Giã. Bịch, Vương Giã trực tiếp bị dọa đến theo ngồi vào phía trên ngã xuống. Trưởng, trưởng môn, chúng ta không không phái còn thu yêu quái a. Tiểu chàng diện, tiểu chàng diện. Dịch Đại Xuyên đem Vương Giã nâng đỡ, sau này kinh hãi còn nhiều nữa. Vương Giã đoán không ra Dịch Đại Xuyên ý tứ, nhưng cảm giác mình bước vào một tên trộm hoa. Chính cười huyên náo ở giữa lối vào một đoàn người nhanh chóng đi tới, là luyện khí tông người. Chỉ có 4 người, cầm đầu là luyện khí tông tông chủ Đông Phương Hồng, theo sát phía sau là hai cái lão đầu, một cái râu quai nón tráng hán, cũng đều là luyện khí tông trưởng lão. Bọn họ cấp tốc tới gần, cũng là chú ý tới Dương Niệm đám người tồn tại. Vừa nghĩ tới hôm qua các đệ tử bị đánh vô cùng thê thảm, Đông Phương Hồng thì không nén được giận, tại Dương Niệm trước mặt dừng lại. Ngươi chính là không không phái tiểu trưởng môn. Đông Phương Hồng nhìn chằm chằm Dương Niệm. Dương Niệm đương nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi à? Vừa lên đến liền bị hỏi lại chống đối. Vốn là nổi giận trong bụng, hiện tại càng ghê gớm. Cả giận nói, quả nhiên là tên tiểu quỷ, một chút quy củ cũng đều không hiểu. Ngươi biết đây là nơi nào à? Ngươi biết mình ngồi là cái gì ghế a? Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi một dạng ngốc? Dương Niệm không có trả lời, châm chọc nói, có thể hay không thật dễ nói chuyện? Nghiêm túc trả lời, mẹ nó, mỗi câu lời nói một cái hỏi lại, còn mang tổn hại người cái chủng loại kia. Thật mẹ nó không có giáo dục. Đông Phương Hồng tức giận đến ở trong lòng thẳng mắng. Người chỗ ngồi thế nhưng là thiên cơ các trưởng lão ghế. Đông Phương Hồng nhìn qua hội trường ghế an bài, hắn bên trái là cái thiên bên trái là thiên cơ các trưởng lão, nhưng thiên cơ các còn không có xác định là vị nào trưởng lão có mặt. Người bất quá một cái rác rưởi môn phái đồ bỏ đi trưởng môn, có tư cách gì ngồi ở đây? Đông Phương Hồng chính là muốn hung hăng nhục nhã tiểu quỷ này. Nhưng để hắn thất vọng là, Dương Niệm mặt không đổi sắc, rất là lạnh nhạt, ta sẽ nói cho ngươi biết, lão tử là cái thiên trưởng môn. Không kịp Dương Niệm nói chuyện, một bên Cha Long nói, bọn họ nào chỉ là không có tư cách ngồi tại cái này, chỉ sợ liền tiến vào nơi này tư cách đều không có đi. Có trời mới biết là làm sao trà trộn vào tới. Tiểu quỷ còn không mang theo ngươi những thứ này đồ bỏ đi đệ tử cút. Không phải vậy ta gọi người đem các ngươi ném ra. Đây đã là lần thứ 3 nâng lên đồ bỏ đi hai chữ này. Dương Niệm một điểm cuối cùng tốt tâm tình đều bị quấy nhiễu, tâm lý rất khó chịu. Phan Đạt, có người mắng chúng ta đồ bỏ đi. Dương Niệm hời hợt nói ra. Phan Đạt lên tiếng, trưởng môn, vậy chúng ta là không phải muốn chứng minh một chút chúng ta không phải đồ bỏ đi. Dương Niệm gật đầu, hung hăng chứng minh, minh bạch. Phan Đạt chuyển hướng Tô Lạc Lạc. Lạc Lạc, mượn ngươi cái chảo dùng một chút. A, Tô Lạc Lạc ồ một tiếng. Cái chảo đưa ra, quả nhiên tiện tay. Phan Đạt khen một tiếng. Sau đó giống đánh tennis giống như phanh một tiếng vung ra. Tiếp lấy cái kia cha long liền bị giống như cao tốc phi hành tennis. Oanh một tiếng nhập vào cẩn trọng bức tường. Cả người đều vùi lấp tiến vào. Chỉ lộ ra hai cái chân. Có điểm giống tại chui chuồng chó dáng vẻ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?